Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 617, chương 618, bắt kịp từ hôn. Tại đấu phá thương khung nguyên tác bên trong, Ô Thản Thành ở vào Tây Bắc Đại Lục Gia Mã Đế Quốc, một tòa vắng vẻ thành thị nhỏ. Bên trong Ô Thản Thành có tam đại gia tộc: Gia Liệt gia tộc, Ô Ba gia tộc cùng Tiêu gia. Tiêu gia chính là Tiêu Viêm chỗ ở gia tộc, cũng là Từ Nhiên hiện đang đi tới gia tộc. Ô Thản Thành bên trong, đan dược phô, tiệm vũ khí, buôn bán đấu kỹ cửa hàng không thiếu gì cả. Từ Nhiên linh giác triển khai, bao phủ toàn bộ Ô Thản Thành, chỉ chốc lát sau liền phát hiện một cái rất rộng lượng phủ đệ, chiếm diện tích tối thiểu mười mấy mẫu, xây dựng đình viện lầu các, còn có một cái rộng rãi luận võ đài. Giờ phút này nào đó đại thính nghị sự, tụ tập rất nhiều người, có lão già, thanh niên, thiếu niên, vân vân. Từ Nhiên lăng không đứng tại nóc phòng, nhìn phía dưới, ho khan, một vị lão giả áo bào trắng đứng lên, dẫn đầu đánh vỡ xấu hổ, mỉm cười nói: Tiêu tộc dài, lần này đến đây quý gia tộc, thực không dám giấu giếm, chủ yếu là có một chuyện muốn nhờ. Cát Diệp tiên sinh, có chuyện gì vừa nói, chỉ cần Tiêu gia có thể làm được, liền tuyệt sẽ không chối từ. Thân là Tiêu gia tộc trường, Tiêu Chiến ôm quyền nói ra, nhìn về phía lão giả áo bào trắng nói ra: Tiêu gia mặc dù là Ô Thản Thành một trong tam đại gia tộc, mà hắn là Tiêu gia tộc dài, địa vị càng tôn quý, có thể vị này Cát Diệp tiên sinh có thể là đến từ Gia Mã Đế Quốc Vân Lam Tông. Vân Lam Tông là Gia Mã Đế Quốc tu luyện thánh địa, Vân Lam Tông nắm giữ đấu hoàng cấp bậc cường giả, mà bọn họ Tiêu gia cường đại nhất người cũng bất quá đại đấu sư, ở giữa ngăn cách đấu linh, đấu vương hai cái đại cảnh giới, thực lực ngày đêm khác biệt, cho nên Tiêu Chiến rất huyền truyền, không dám khoe khoang khoác lác. Là như vậy, Vân Lam Tông môn phong nghiêm khắc, tông chủ đại nhân đối Yên Nhiên hy vọng rất cao, trên cơ bản đã đem nàng xem như người nhậm chức môn chủ kế tiếp bồi dưỡng. Bởi vì một số đặc thù quy củ, tông chủ truyền nhân tại chưa thành vì chính thức tông chủ trước đó, không được cùng nam tử gút mắc đón đến. Cát Diệp sư tựa hồ có chút xấu hổ, chậm rãi nói ra: cho nên tông chủ hy vọng có thể giải trừ cái này hôn nhân. Lời này vừa nói ra, Tiêu Chiến sắc mặt đại biến. Cát Diệp thế mà mang theo Nạp Lan Yên Nhiên đến từ hôn. Phải biết tại trên đấu khí đại lục, nam tử bị nữ tử từ hôn, đây là một kiện vô cùng mất mặt sự tình. Không chỉ có là bị từ hôn nam tử mất mặt, liền gia tộc cũng theo hổ thẹn. Cạch, Tiêu đứng tay bên trong một cái ngọc thạch ly, lúc này phá nát. Cùng lúc đó, tọa lạc tại Tiêu Chiến bên cạnh một cái thiếu niên tóc đen, khuôn mặt hơi có vẻ thanh tú, giờ phút này sắc mặt lại đã không dễ nhìn, trong mắt chỗ sâu tràn ngập nồng đậm lửa giận. Cùng hai người khác biệt, chung quanh có người Tiêu gia thì tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Còn lại mấy vị trưởng lão cấp bậc, tuy nhiên bình chân như vậy, việc không liên quan đến mình, nhưng là trong mắt thỉnh thoảng lóe qua một tia trào phúng. Từ hôn, Bình Nhiên nghe đến phía dưới tiếng nói chuyện, khóe miệng mang theo một vệt kinh ngạc, chính mình đi vào đấu phá thương khung vị diện, thế mà tận mắt chứng kiến Tiêu Viêm bị Nạp Lan Yên Nhiên từ hôn. Tự nhiên ôm lấy hai tay, tiếp tục xem cho vui, Vân Lam Tông trước mặt mọi người từ hôn, để Tiêu Chiến, Tiêu Viêm cha con có thụ làm nhục. Sau đó Tiêu Viêm đứng ra phản kích, nhanh mồm nhanh miệng, nói mọi người chung quanh đối với hắn trợn mắt nhìn, bên trong bao quát lão giả áo bào trắng Cát Diệp sau lưng một cái thanh tú thiếu nữ. Cái này thanh tú thiếu nữ, bộ dáng tuy nhiên non nớt, nhưng là trên mặt lại duy trì vô cùng kiêu ngạo biểu lộ. Đến đón lấy càng ngày càng nghiêm trọng, đại thính nghị sự bầu không khí nghiêm túc, có đánh lên bộ dáng. Tiêu Viêm quất ra trên mặt bàn đoản kiếm, tại tay trái phía trên, đột nhiên vạch ra một vết thương, nhiễm máu tươi bàn tay, tại giấy trắng chi sắc, lưu lại chướng mắt vết máu. Tiêu Viêm cầm lấy trên mặt bàn hôn nhân khế ước, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nói ra, đừng tưởng rằng ta Tiêu Viêm nhiều quan tâm ngươi này thiên tài. Chương này khế ước, không phải giải trừ hôn nhân khế ước, mà chính là bản thiếu gia đem ngươi trục xuất Tiêu gia nghỉ chứng. Từ nay về sau, ngươi Nạp Lan Yên Nhiên, cùng Tiêu gia ta, lại không một chút liên quan. Thoại âm rơi xuống, phòng nghị sự bỗng nhiên an tĩnh lại, vạn vạn không nghĩ đến Tiêu Viêm sẽ như thế quả quyết. Thế mà nghỉ Nạp Lan Yên Nhiên, Cát Diệp cầm đầu Vân Lam Tông mọi người, sắc mặt âm trầm, Tiêu Viêm lần này nói, làm nhục Vân Lam Tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp. Nếu như không là trong lòng bọn họ hổ thẹn lời nói, nhịn không được ra tay với Tiêu Viêm. Ha ha ha, không tệ. Là có huyết tính thiếu niên, một đạo phóng khoáng tiếng cười đột nhiên vang vọng nghe ngóng, trước mắt mọi người hoa một cái, liền trông thấy một cái bộ dáng tuấn lãng thanh niên xuất hiện tại đại thính nghị sự. Nhìn qua bất chợt tới người, tất cả mọi người có chút khẩn trương, riêng là Cát Diệp, Tiêu Chiến, cùng Tiêu gia mấy vị trưởng lão, bọn họ đều là đại đấu sư cảnh giới. Hoàn toàn không có nhìn ra người thanh niên này là như thế nào xuất hiện. Tiểu tử, không tệ, tự nhiên nhìn lấy Tiêu Viêm hài lòng gật gật đầu nói. Không hổ là cùng ta đến từ cùng một nơi, có huyết tính, có tính khí. Tiêu Viêm cũng không phải là đấu khí đại lục người, mà là người địa cầu, thuộc về người xuyên Việt. Giờ phút này Tiêu Viêm, bất quá mới 14 tuổi nhiều. Tại tự nhiên trước mặt, chẳng qua là một cái choai choai hài tử, cho nên tự nhiên có tư cách xưng hô Tiêu Viêm vì tiểu tử. Ngươi là, Tiêu Viêm hơi nghi hoặc một chút nhìn lấy tự nhiên. Lớn mật, ngươi là ai? Vì sao xông Tiêu gia ta, Tiêu gia ba vị trưởng lão đến là không có Tiêu Viêm dạng này hiền lành, mà chính là làm ra một bộ phẫn nộ bộ dáng. Đường đường Tiêu gia. Thế mà bị một ngoại nhân xông tới, cái này khiến ba vị trưởng lão 10 phần phẫn nộ, im miệng, tự nhiên quay đầu, nhấp nhô liếc liếc một chút ba vị lão giả, ánh mắt sắc bén không gì sánh được. Ba vị trưởng lão tiếp xúc đến tự nhiên ánh mắt, không biết vì sao trong lòng rùng mình, thật giống như mình bị một loại nào đó sinh vật để mắt tới một dạng. Phía sau lưng phát lạnh, không tự giác lùi lại mấy bước. Tiêu Chiến không nói gì, chỉ là mang theo cảnh giác nhìn về phía Tự Nhiên. Đúng là cái mỹ nhân bại hoại. Tự Nhiên ánh mắt rơi vào gần cửa sổ một vị trang phục màu tím nữ hài. Trước mặt, đối phương khuôn mặt tinh xảo, nhưng tương tự có một vệt non nớt. Cái này cùng tuổi tác có quan hệ. Bất quá tại qua mấy năm, hẳn là một vị tuyệt thế mỹ nữ. Cái này người mặc tử sắc quần áo tiểu cô nương, chính là đấu phá thương khung bên trong Tiêu Huân Nhi, là tám đại ẩn thế gia tộc cổ tộc ngàn vàng. Tự nhiên lời này mang theo đùa giỡn lời nói vừa ra khỏi miệng. Tiêu Huân Nhi khuôn mặt lạnh xuống đến, trong con mắt lóe qua một tia nhạt ánh sáng màu vàng óng. Trong bóng tối có hai cỗ khí tức ba động không bình tĩnh. Ngươi muốn làm cái gì? Tiêu Viêm nhướng mày, cảm thấy cái này đột nhiên xuất hiện người xa lạ tại đánh Tiêu Huân Nhi chủ ý. Không có gì, chỉ là khích lệ một phen thôi, tự nhiên lắc đầu nói ra. Lấy hắn hiện tại tuổi tác, đương nhiên sẽ không đối một cái mới mười mấy tuổi cô bé có cái gì tưởng niệm. Mặc dù Tiêu Huân Nhi sau khi lớn lên là một cái khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân nhi, có thể là mình lại à? Đương nhiên không thiếu, tiểu tử, ta vừa mới nghe thấy ngươi cùng Vân Lam Tông phía dưới ước hẹn 3 năm. Bây giờ bị từ hôn, bị đánh mặt, tâm tình có phải hay không rất thoải mái, có cần hay không ta giúp ngươi xuất thủ, Diệt Vân Lam Tông, Tử Nhiên cười nhẹ nhàng mở miệng. Hiện trường nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Vân Lam Tông, Gia Mã Đế Quốc tu luyện thánh địa, nội tình thâm hậu, có Đấu Hoàng Tông Chủ. Mà trên một đời Tông Chủ Vân Sơn càng là nửa bước đấu tông cấp bậc. Tùy thời có thể tấn thăng đấu tông, thế nhưng là cái này bất chợt tới người xa lạ, vừa mở miệng liền muốn giúp Tiêu Viêm diệt Vân Lam Tông. Cái này xác định không phải nói chuyện viển vông à, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.